Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, mấy hôm vừa rồi Đình Duy cũng có vấn đề về sức khỏe, thế cho nên là không có chuyện để gửi tới quý vị khán giả. Ngày hôm nay Đình Duy đã quay trở lại và sẽ gửi tới quý vị khán giả phần tiếp theo, phần 35 của series Những Câu Chuyện Kỳ Bí của Người Lính Kể Lại. Hết tập 35 này thì cũng gần như là phải chờ đợi tác giả, người kể chuyện có những câu chuyện tiếp theo thì 30 tập cũng như Đình Duy mới có thể gửi tới quý vị khán giả. Và sau đây thì cũng xin bật mí cho quý vị khán giả là ở trên Nghệ Truyện sắp tới cũng có 30 tập đã liên hệ được với tác giả Trần Lê và sắp tới sẽ gửi tới chúng ta tác phẩm Giả Diện Hòa Kim phần 4, đáp ứng nhu cầu mong mỏi của rất nhiều quý vị khán giả. Rất mong quý vị khán giả chờ đón và tiếp tục ủng hộ kênh cũng như Đình Duy. Đơn giản chúng ta bấm vào nút đăng ký kênh Nghệ Truyện cho Đình Duy, cho các tác giả một nút like, một nút chia sẻ và để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với phần 35 series Những Câu Chuyện Kỳ Bí của Người Lính Kể Lại qua giọng đọc Đình Duy. Chuyện nghe kể ở Lái Thiêu. Ngày ở Đông Nam Bộ làm việc, công việc tôi thì quanh năm suốt tháng chỉ có lang thang cầu bất cầu bơ khắp nơi. Lúc đó tôi ở Tân Bình. Thấy tôi hay tò mò những chuyện kiểu tâm linh kỳ lạ bí ẩn, nên một đêm khi từ Biên Hòa về Sài Gòn thì một cậu em ở trường quân sự đi cùng. Cậu lái xe đưa chúng tôi đi theo hướng ngã tư Bình Thung lên cầu Ông Bố để đưa người anh em kia qua trường quân sự. Trên đường đi thấy nhiều đoạn vắng vẻ âm u, tôi gợi chuyện ma để hóng xem cậu em quân sự có biết gì ở khu này không. Nghe đề tài đó thì cậu em quân sự hớn hở bảo với tôi: "Anh thích nghe chuyện đó hả? Mai anh ghé qua chỗ em giới thiệu cho, người thật việc thật luôn." Nghe vậy tôi khoái lắm. Hôm sau về sớm ghé qua trường, vợt hai ông em đi làm vài chai cho dễ nói chuyện. Cậu em được giới thiệu kia tên là Kỳ, tên thì tôi thay đổi cho tế nhị. Cậu Kỳ này đang ở nhà vợ thần trên gần chùa Tây Tạng, chỗ ngã tư Thích Quảng Đức rẽ vào. Làm vài ly rồi cậu mới kể cho anh em tôi nghe câu chuyện của chính cậu gặp. Lúc đó do vợ Kỳ mới sinh nên gần như tối nào cậu cũng chạy về, bất kể sớm muộn, mưa hay là ráo. Kỳ kể: "Em là người yếu bóng vía anh à. Ngày trước lúc em ở trường cũ khu ngã ba Thái Lan, tưng trên đường đi Vũng Tàu gần khu Long Thành, có vài lần đi đêm về em gặp ma rồi anh ạ. Em hay đi đường tắt từ Giang Điền sang ngã ba Thái Lan. Con đường này tôi đi rồi, lúc chưa xây khu công nghiệp, nó vắng vẻ kinh người, có nơi rậm như rừng hoang. Một lần em đi về, trời mưa, đang đi thì em thấy một ông già cõng một đứa trẻ đi phía trước. Thấy trời mưa tội nghiệp, em tính chạy nhanh lên cho hai ông cháu đó quá giang, nghĩ có người đi cùng cho đỡ sợ nữa. Nhưng khi em muốn chạy nhanh lên thì ông già lại càng đi nhanh, tới nỗi mà xe Honda em đuổi không kịp. Tới một ngã ba nhỏ thì ông già quặt vô đó mất dạng. Em chạy thẳng tới chừng được hơn 100 mét thì em nghe tiếng thở phì phì rất to, cảm tưởng ngay bên tai em. Quay ngang coi thì trời ơi, ông già đó vẫn cõng đứa nhỏ đen thui như một con khỉ con đang chạy song song với xe em. Nghe rõ tiếng ông nói cho tôi đi cùng nhé. Nhưng nhìn lại thì cả khuôn mặt ông già đó có mỗi cái miệng mà không có mắt hay mũi gì. Em sợ gần xỉu, lao thẳng xe vô nhà người ta bên đường không thể đi tiếp, mà đứng đó gọi anh em ở trường qua đón mới dám về. Còn lần nữa cũng đoạn đường đó, nhưng gần tới trường, đi qua cái khu vắng nhất mới chỉ chừng 7-8 giờ tối thôi. Trời tự nhiên đổ mưa rất to. Em ghé vào cái lùm cây gần mấy ngôi nhà dừng xe lấy áo mưa ra mặc. Đang mặc bỗng nhiên có một ông nhìn như là lính cũ, tức là lính Việt Nam Cộng Hòa, mặc bộ đồ dàn di từ đâu như rớt trên trời xuống đứng ngay cạnh. Vậy mà em không biết gì, nhìn thấy thì cũng không giật mình. Ông kêu em cho mượn quẹt mồi điếu thuốc. Em rút quẹt ra đưa cho ông. Ông kêu tay ướt nhờ em quẹt. Quẹt lửa lên thì ông cứ quay đi chỗ khác. Em nói: "Chú mồi thuốc đi." Thấy tay ông đó cứ của thì em nói: "Đây chú." Ông nói: "Tao có nhìn thấy gì đâu." Rồi ông quay mặt qua. Trời ơi, cái mặt như cái nồi rẻ chứ không phải mặt con người. Rồi ông cười hô hố lên, xong nhảy đò cò vào căn nhà. Lúc đó em mới nhớ đó là ngôi nhà hoang, đi qua vẫn thấy sợ, mà không biết sao lại đỗ vào đó mặc áo mưa. Em bỏ xe lại, vừa chạy vừa la mất cả tiếng luôn, lại phải chạy vào nhà người ta gọi anh em tới đón về. Hai lần đó thì đã ghê rồi, nhưng lần bị ở gần Nghĩa Trang lái thiêu thì tới giờ em ngồi kể vẫn còn nổi gai ốc. Tối đó về muộn, lúc đó đường chưa sửa đẹp như bây giờ. Tới chợ Bình Hòa, qua chợ là vắng rồi. Đoạn Nghĩa Trang cây cối thì tùm, đèn thì chỗ có chỗ không. Tới đoạn giải tỏa Nghĩa Trang thì em thấy có bà cụ già đi lụm khụm bên đường, lưng còng lắm rồi, nhưng vẫn đi khá nhanh. Em dừng xe bảo, cụ đi đâu, lên con chở đi, đêm hôm khuya khoắt vậy, sao cụ lại lội bộ ở đây? Bà cụ mới ngẩng lên như nhìn em, tối quá không rõ mặt. Bà cụ nói đi đón cháu. Em hỏi cháu cụ ở đâu, thì bà cụ chỉ vào bên đường, em nhìn theo tay cụ chỉ. Thì ôi trời ơi, một thằng bé trông giống hệt con heo nái, rất to. Cái mình y chang con heo, nhưng cái đầu phía trên như đầu người, cái mặt như quả đu đủ. Nó cứ quay tròn như cái đèn kéo quân, mà chẳng có mắt mũi miệng gì anh ạ, nhìn như cái bình cắm hoa vậy. Còn bà già kia lúc đó mới thấy hai cái vú lõng thõng gần quết đất, tóp tọt nhăn nheo, không thấy mặt, chỉ nghe tiếng bà cười rít lên như mình cạo cây sắt. Em té lăn ra đường gần ngất xỉu. May sao xe của trường đi về qua thấy, xuống đỡ em lên chở quay lại trường. Sau đấy em sốt 2-3 ngày, đêm thì không ngủ được, cũng không dám tắt đèn nữa. Sau đó thì mẹ vợ cậu em Kỳ này có đi xin ở thầy nào đó cho cậu này cái bùa gì đó cất trong người. Cậu nói là từ đó thì không gặp gì, nhưng vẫn cứ sợ và không còn dám đi đêm một mình nữa. Ở sau đây là một câu chuyện về chuyện đi tìm mộ của một bác sĩ. Hôm nay rảnh, xin chia sẻ lại một câu chuyện về cuộc đi tìm mộ của một anh bạn làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở Sài Gòn. Câu chuyện này xảy ra năm 2002-2003. Tôi đã có lần chia sẻ lên mạng xã hội trang Facebook cũ và bị rất nhiều những anh em yêu nước vào chửi bới thậm tệ. Vì tôi đã kể lại câu chuyện tìm mộ một người lính Việt Nam Cộng Hòa cũ. Trước khi kể lại câu chuyện này cho mọi người nghe, thì tôi xin nói trước, tôi không hiểu biết gì về chính trị, nên xin không bàn tới. Và mọi người, nếu có comment, cũng xin đừng hỏi tôi về việc đó. Mọi chuyện cũ qua rồi. Và đây là câu chuyện những người con cháu đi tìm mộ một người đã mất. Tôi chỉ muốn chia sẻ sự kỳ lạ quanh việc tìm kiếm nơi chôn cất của người lính này với những gì tôi được nghe kể lại và được chứng kiến một phần câu chuyện đó bằng con mắt của mình. Địa chỉ và tên gọi những người liên quan tôi xin phép thay đổi vì lý do riêng tư, và câu chuyện hơi dài lan man nên mọi người chịu khó nghe nhé. Thời gian đó tôi ở Đông Nam Bộ. Một lần anh bạn thân tôi tên là Sơn ở quân y viện 175 có than thở với tôi việc gia đình anh tìm kiếm mãi nơi chôn cất một người bác ruột anh mà không được. Tôi từng chứng kiến nhiều vụ tìm mộ liệt sĩ và cũng từng tham gia vài vụ cả ở Cam, Lào hay Đông Nam Bộ. Phần đa đều liên quan tới thế giới tâm linh và nhiều bí ẩn khó giải thích. Tôi chú ý tới câu chuyện của anh Sơn và sẵn đang được nghỉ phép nên có theo gia đình anh đi một chuyến vì những gì anh kể lại nó khá lạ lùng. Rồi chính chuyến đi đó chúng tôi cũng gặp phải những chuyện lạ nữa. Anh Sơn là người gốc Bắc, quê gốc anh ở tỉnh Hải Dương. Năm 54, gia đình anh di cư vào Nam lập nghiệp, chỉ còn cha anh, khi đó còn nhỏ, đang ở với vợ chồng một ông trúng ruột. Em trai ông nội anh, là bộ đội tham gia đánh Pháp trận Điện Biên và hy sinh tại đó. Cha anh ở lại cùng bà Thím và hai người em gái con của chú Thím tại tỉnh Phú Thọ. Sau khi họ hàng anh vào Nam, thì một người anh ruột của cha anh Sơn tên là Bác Đạo lớn lên và cũng phải vào lính trong đó. Tôi nghe nói Bác Đạo là sĩ quan của một đơn vị vận tải của Sư đoàn Bộ binh số 18 Việt Nam Cộng Hòa. Đóng quân cụ thể ở đâu thì tôi không rõ. Chỉ biết trong một chuyến đi theo xe chở hàng thì bị máy bay Mỹ đánh rocket nhầm ở khu vực giáp danh giữa hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam bây giờ. Đoạn đường Bác Đạo tử nạn là từ Đắk Pếch lên Đồng Lốc, phía chân một con đèo nhỏ có tên là Lò So, gần cầu Đắk Bò Cô, từ phía Kon Tum qua Quảng Nam. Con đường giờ đã mở rộng thành đường Hồ Chí Minh. Sau giải phóng thì mọi thứ khó khăn nên gia đình bác sĩ Sơn cũng chưa có điều kiện đi tìm mộ bác Đạo. Cho tới tầm những năm 98-99 thì vợ con bác Đạo đang ở Mỹ có gọi điện thoại về nói nhiều lần mơ thấy bác Đạo, rồi tới những người chị em của bác Đạo, trong đó có cả cha anh Sơn đều hay mơ thấy bác Đạo về. Bác thường mặc một bộ đồ lính cũ rách nát và toàn thân ướt lướt thướt như mới từ dưới nước lên. Là con thứ nhưng con trai thì bác Đạo này là con trưởng. Người anh này giúp đỡ rất nhiều những người chị người em của mình khi còn sống như ăn học và công việc. Bà mẹ bác Đạo sau hơn 2 năm ốm nằm một chỗ chỉ kêu khóc gọi tên bác tới tận lúc chết. Trước khi chết bà bỗng tỉnh táo minh mẫn lại. Buổi chiều bà gọi con cháu lại nói rành rọt rằng phải đi tìm hài cốt bác Đạo về và chôn cất ở quê nhà ngoài Bắc cẩn thận thì bà mới yên lòng nhắm mắt. Rồi bà mất đêm đó. Sau khi mọi người đọc kinh xong thì đôi mắt bà bỗng đang nhắm hờ lại mở ra, chẳng thể có cách gì vuốt cho nhắm lại được. Bác Đạo có tất cả 4 người con. Người con trai cả tên là anh Nhu, cũng là bác sĩ ở một bệnh viện gì đó bên Mỹ nghe nói khá lớn. 2 người em kế thì có cửa hàng bán vỏ lốp xe ô tô, còn cô con gái út thì đang làm việc ở Đan Mạch. Tôi nghe nói tất cả kinh tế đều khá giả. Năm 99 thì vợ bác Đạo ở Mỹ bị ốm bệnh nặng. Trước khi mất chừng vài tháng thì bà hay nói với anh Nhu là bà mơ thấy bác Đạo về và bảo bà đi đón bác về vì ở chỗ bác khổ quá. Khi bà hỏi anh đang ở đâu thì bác Đạo chỉ một vùng ít cây và toàn nắng với gió, có con đường đất đỏ ngoằn ngoèo chạy quanh và bác ngồi ủ rũ trên một hòn đá màu nâu dưới một cái gốc cây gì đó trơ trọi. Có hôm thì bác gái mơ bác Đạo về, đứng tận đầu giường ngủ bác gái và nói: "Không đưa anh về thì cũng phải tới đó đào anh lên, lật anh nằm ngửa lại, chứ anh nằm úp mặt vậy thì con cái mình sau này hậu vận không tốt đâu, có bao nhiêu thì cũng mất hết thôi." Anh Nhu thì theo duy vật và không tin duy tâm, lại là người theo đạo Công giáo, thì chuyện tà ma hay tìm mộ với anh thật mơ hồ và mông lung. Nhưng một lần, khi tới nhà một người bạn gái chơi, người này làm nghề thầy đồng thầy bóng gì đó, tới đêm lúc chia tay nhau về, bỗng người bạn này nói với anh: "Nơi cha anh chôn là chỗ đất tốt, nhưng sắp tới sẽ bị săn lấp nếu xương cốt lộ thiên là con cháu lụn bại và cha anh đang bị bắt giữ." Cô này còn nói tới địa hình địa thế cũng có sườn đất đỏ và rừng cây, rồi bờ sông với con đường lớn vắng vẻ chạy qua. Dù cô này chưa một lần qua Việt Nam, cô đồng đó là một người gốc Philippines, và có một chi tiết mà anh thấy nổi gai, đó là cô bạn có tả rõ hình hài người cha là bác Đạo có tật ở ngón chân út và ngón áp út dính liền nhau và có một bớt đỏ sau gáy. Đầu năm 2000, một hôm anh Sơn khám chữa bệnh cho một bệnh nhân có tuổi, quê ở Long An. Bác này tên là Huỳnh và bị mất một chân trái. Qua chuyện trò thì anh Sơn như không tin vào tai mình. Khi bác Huỳnh kể về vết thương bị bỏng và mất chiếc chân trái ở đúng địa danh chân đèo Lò Xo đầu năm 72. Bác Huỳnh kể tới đơn vị và chuyến đi định mệnh. 2 chiếc xe vận tải bị dính rocket và bốc cháy trên 2 chiếc xe. Có 5 người thì 1 người chết tại chỗ, 1 người bị thương khi về được tới căn cứ cũng chết. 3 người còn lại vừa bị thương vừa bị kẹt giữa vùng giao tranh răng lược nên họ đã bới đất ở những hố đạn pháo bom chôn tạm cái xác đồng đội họ xuống đó và chờ đêm xuống tìm đường về đơn vị gần nhất. Điều may mắn, lạ lùng là bác Huỳnh còn nhớ tên người bị thương lẫn cả tên người sĩ quan áp tải cùng đi là Lê Văn Đạo nữa. Quá bất ngờ, anh Sơn đã mời bác Huỳnh về nhà mình chơi và gọi điện thoại cho anh Nhu và các anh chị bên Mỹ báo đã tìm được người từng chôn cất bác Đạo và mọi người hẹn sẽ thu xếp về sớm và mời bác Huỳnh đi tìm lại nơi chôn cất bác Đạo. Nhưng thật không may, khi mọi người bên kia chưa kịp về thì bác Huỳnh mất đột ngột trước Tết chỉ vài ngày. Anh Nhu và một người em trai vẫn về như kế hoạch và lần tìm theo lời kể lại của bác Huỳnh. Khi về Việt Nam thì tha mọi người mách nước, anh Nhu và anh Sơn cũng có lần mò đi tìm nhờ những nhà ngoại cảm chuyên về tâm linh và tìm mộ, nhưng gần như không có kết quả. Thấy ở đâu người ta nói có người gọi hồn giỏi hay biết giao tiếp với người cõi âm, các anh cũng lần mò tới tìm. Trong một lần về quê tổ ở Hải Dương thì có người mách tới một cô đồng nhà ở Hàm Rồng, Thanh Hóa biết gọi hồn Cô đồng này cũng nổi tiếng một thời gian trước nên các anh cũng tìm tới. Khi vừa xuống xe vào tới sân thì đã có người từ trong ra gọi tên mình khiến anh Nhu hoảng hốt. Do là người công giáo chưa bao giờ biết tới những việc kiểu như vậy nên ai cũng hoang mang. Tới khi cô út của anh Sơn đi cùng òa khóc khi nghe đúng tiếng anh của mình là bác Đạo đang về nói chuyện, và lạ là không thông qua cô đồng kia mà lại dựa vào một người đàn bà khác cũng tới và chờ gọi hồn người nhà từ mấy ngày rồi nhưng chưa gọi được. Hồn bác Đạo nói chuyện rõ ràng, tà nơi mình được chôn và có đòi ăn xôi nếp, uống cả rượu, rồi hút thuốc lá nữa. Bác còn xin cả quần áo mã vì không còn quần áo gì. Tới khi hỏi cụ thể nơi bác nằm ở đâu để con cháu và bốc cốt mang về, thì bỗng nhiên bác Đạo nín bặt như bị ai bịt miệng và tay xua xua như cố đẩy ai đó bên cạnh ra, rồi thăng mất. Người theo công giáo thì chuyện gọi hồn tìm cốt khá xa lạ, nhưng qua một hai lần thấy lạ lùng quá nên anh em Sơn quyết tâm tìm bằng được thầy nào gọi được hồn để hỏi xem tới đâu tìm cốt bác Đạo, rồi mang về quê theo nguyện vọng của mẹ bác Đạo, cũng là bà nội của các anh. Rồi anh Sơn nghe một người quen nói, ở Hòa Bình có một ông thầy Pháp giỏi có thể gọi được vong về hỏi nơi chôn cất. Anh em anh Sơn lại lần mò qua Hòa Bình tìm và nhờ gọi. Người thầy Pháp đó quả là gọi được bác Đạo, nhưng lạ một điều là cũng như lần trước, khi hỏi cụ thể nơi chôn thì vong đại ú ớ và thăng mất dạng. Tới khi cởi khăn áo làm lễ ra thì ông thầy Pháp kia mới thủng thẳng nói cho các anh nghe là vong nhà các anh đang bị giữ lại không rõ lý do gì hoặc phạm điều gì đó, và ông thầy Pháp có khuyên các anh nên vào nơi đó tìm một thầy trong vùng đó hoặc là người địa phương thì càng tốt, vì họ biết phong tục và có thể xin được giúp cho. Có gì thì điện thoại cho người nhà sẽ hỗ trợ cho nữa. Một lần nữa lại không may mắn, nhưng khi đó thì các anh không nghĩ gì. Đúng hơn là các anh cũng chẳng hiểu biết gì những việc đó và cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ là một sự đen đủi thôi. Thế rồi anh Được là em trai kế anh Nhu cũng bay từ Mỹ về. Anh Được này thì tính tình nóng nảy và mau lẹ hơn các anh kia nên đề xuất là cứ vào nơi bác Huỳnh đã từng nói là chôn bác Đạo để dò hỏi người dân và thử tìm thực tế coi sao. Bàn vậy và các anh cũng đành thử một chuyến luôn. Khi vào tới nơi đó thì mới thấy như mò kim đáy bể, bao năm rồi vật đồi sao rời, rừng rú mênh mông biết tìm ở đâu, các anh đành quay về. Rồi một người họ hàng ngoài quê lại chỉ cho các anh một ông thầy đồng ở Thạch Thất, Hà Nội. Các anh lại bay ra Bắc lần mò tìm gặp ông thầy kia, mãi mê tìm được nhà. Về tới nơi thì thấy khá đông người đang ở đó, cũng chờ để xem bói hay tìm mộ gì đó. Thấy người ta chỉ thì anh Được cũng vào để đốt hương và đặt lễ trên điện thờ. Chỉ đặt đó và chắp tay vai vái thôi, chứ anh Được cũng chẳng biết khấn khứa gì cả, vì anh là người công giáo. Bất chợt, ông thầy kia đang ngồi xem cho vài người ngồi quanh cái phản gỗ giữa nhà bỗng đứng lên, vẫy anh Được và lại hỏi, anh đi tìm mộ cha anh phải không? Anh Được giật mình, chưa kịp trả lời thì ông thầy nói tiếp, anh có phải người bên Lương đâu, sao lại tới đây tìm tôi? Cả mấy anh em anh Sơn đều giật mình, vì chưa có ai nói gì mà không hiểu sao ông thầy này biết các anh là người có đạo. Anh Sơn mê vội đỡ lời nói, dạ vâng, đúng là chúng con là công giáo, nhưng bác con thất lạc không biết mộ ở đâu, mà theo tâm nguyện gia đình, chúng con muốn tìm mộ bác đưa về quê an táng. Con không hiểu biết gì về việc này và nhờ người ta chỉ nên tới đây hỏi thầy. Ông thầy bói khoát tay rồi với anh Nhu lại, chỉ chỗ trước mặt mình, bảo anh Nhu ngồi xuống. Ông thầy này nói rành rọt, anh là con trai cả trong nhà chứ không phải anh vừa nói, tức anh Sơn. Anh từ rất xa về đây, hỏi tôi tìm mộ cho cha anh. Gia đình anh lại là có đạo, nhưng có đạo hay không có đạo cũng không ai cấm các anh đi tìm mộ cha mình. Chỉ có điều là khó đấy. Các anh vừa vào nơi đó về phải không? Thấy nó mênh mông mù mịt đúng không? Tôi thấy là hài cốt cha anh ở đây rồi, nhưng tôi chỉ có thể cho các anh cụ thể thôi. Và tôi không thể trực tiếp đi cùng, cũng không giúp đỡ gì cho các anh được nhiều. Các anh phải tự làm. Vào tới trong đó phải tìm một thầy cúng người nơi đó, nhờ họ cúng xin phép giàng cùng thần linh thổ địa ở đó. Nơi cha anh nằm thì không phải ở gần cây cầu lớn trên đường chính, mà qua cầu lớn theo hướng bắc sẽ tới một ngã ba, bên tay trái có con đường mòn đi vào một cây cầu nhỏ hơn. Không đi qua cầu, vì cha anh nằm bên này cầu. Cầu nhỏ ấy, chỗ người ta phát rẫy trồng cây, có một bãi đá gần bờ sông. Tới đó xem tảng đá nào to mà có cây to mọc cạnh thì gọi điện thoại cho tôi chỉ tiếp cho mà đào tìm. Xương cốt thì không còn đủ, chỉ còn thân và hai chân thôi. Hai tay thì mất rồi, chân vẫn còn mang giày đấy. Tìm cốt lấy cốt thì không khó lắm đâu. Còn ông thầy bói bỏ lửng câu nói rồi không nói gì nữa. Khi chào ông thầy bói ra về thì anh Sơn muốn gửi ông chút tiền tạ ơn, thì ông thầy xua tay, nói: các anh mua trái cây tới lễ là được rồi, tôi không lấy tiền của các anh đâu. Nói gì ông thầy này cũng không nhận. Biết vị trí rồi, ngay ngày hôm sau canh quay về và bay vào Nam tổ chức đi tìm luôn. Địa điểm có gần như cụ thể rồi, nhưng nơi đó xung quanh rất vắng người và nhà cửa, và lại còn phải liên hệ tìm một ông thầy cúng ở địa phương nữa. Về tới Sài Gòn, canh nghỉ một ngày, mua đồ lễ, chuẩn bị dụng cụ đào bới lều bạt và gọi thêm người đi, rồi lên đường đi con tung luôn. Tới Đắk Ven, tất cả dừng nghỉ lại và quyết định tìm tới nơi ông thầy bói kia chỉ trước đã. Xác định là đúng thì sẽ đi tìm mướn một ông thầy cúng sau. Nhưng ngay đêm đó thì trời đổ một cơn mưa to. Tới sáng hôm sau thì tất cả lên xe chuẩn bị đi, thì chiếc xe 16 chỗ ban đầu bị hóc số. Sau đó bề hộp số, dầu nhất chảy tùm lum đen xì và không thể đi nữa, mà phải dùng xe chuyên dụng chở quay về Gia Rai để sửa. Anh Sơn gọi điện cho ông thầy Đồng thông báo sự việc thì ông thầy Đồng nói: các anh bây giờ nên tìm một người biết về những việc như cúng bái khấn khứa hương khói bên lương và nhờ họ đi cùng để họ chỉ việc và làm lễ giúp các anh chỉ đứng sau thôi. Nghe vậy thì anh Sơn quay lại Sài Gòn nhờ một chú người quen thân, đứng tuổi, tên là chú Ba Ngọc, ở gần chợ ông Tạ đi cùng. Chú Ba nhận lời giúp và đi ngay. Anh Sơn lại phải thuê một chiếc xe khác chạy vào. Trên đường đi thì anh Sơn có kể cho chú Ba nghe đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện chi tiết. Chú Ba chỉ im lặng trầm tư nghe và không nói gì nhiều. Nhưng thật lạ lùng là khi xe cùng chú Ba với anh Sơn vừa vào tới Đắk Ven, thì một người được anh Sơn thuê đi cùng để làm công việc đào bới lại bị đau bụng dữ dội phải đưa vào viện, và bệnh viện phát hiện anh này bị viêm ruột thừa, phải mổ ngay, trong khi trước đó cả ba anh này đều khỏe mạnh bình thường. Chỉ còn hai anh, nhưng họ vẫn đồng ý làm tiếp. Nhưng tới sáng hôm sau khi ngủ dậy, thì một anh khi ăn sáng xong ngồi uống cà phê chuẩn bị đi, thì anh này rụt rè trình bày là không đi làm nữa và không nhận tiền công vì chưa làm gì, chỉ xin anh Nhu tiền mua vé xe về lại Sài Gòn. Hỏi tại sao lại vậy thì anh này một mực không nói gì, chỉ nói rằng thấy không khỏe nên không thể theo làm. Anh Nhu và anh Được thì rất bực tức. Anh Sơn thì lại cuống lên lo điện về Sài Gòn tìm thuê người. Chỉ chú Ba là bình tĩnh gọi riêng anh người làm kia, dù gì gặng hỏi lý do sao không đi làm nữa. Mãi rồi, anh kia cũng kể lại lý do là từ khi xe hư và anh Sơn quay về Sài Gòn, thì ba ngày đó, đêm nào, anh này cũng mơ thấy một người đàn bà đứng trên một cây gỗ trôi trên một con sông, mặt mày rất dữ tợn, và nói thứ tiếng gì đó, rồi tay giơ cao một con dao rất dài dọa anh. Tới đêm hôm qua thì anh lại nằm mơ thấy cũng người đàn bà đó, đang cầm cây dao rượt chém ba đứa con và cô vợ anh ở nhà, rồi quay qua bổ thẳng cây dao vào mặt anh, khiến anh choàng tỉnh, vã mồ hôi và tức hết ngực vì sợ hãi. Sâu chuỗi mọi chuyện lại thì chú Ba Ngọc gọi anh Sơn ra nói chuyện riêng. Chú Ba nói có nói việc này có vẻ phức tạp với những trục trặc từ khi mới bắt đầu, có lẽ không phải tự nhiên, giờ nên quay về Sài Gòn, tự chú sẽ đi tìm những người khác chuyên về công việc này để thuê họ cùng và cũng làm lại từ đầu xem như thế nào. Tất cả quay về và chú Ba trực tiếp đi tìm và nhờ những người chuyên làm công việc đào bốc mộ ở Bình Hưng Hòa để đi làm. Có hai người chịu đi và chắc cũng chỉ cần hai người thôi. Mọi người lại tiếp tục lên đường. Trước khi đi thì chú Ba làm đủ mọi thủ tục, như chọn ngày, giờ và thắp hương xin gia tiên phù hộ cẩn thận. Nhưng cuối cùng chuyến đi đó cũng đổ bể, thất bại. Khi vào tới Kon Tum thì chú Ba quyết định không dừng nghỉ lại mà chọn phương án chạy thẳng lên tìm địa điểm trước đã. Xác định được địa điểm thì quay lại chuẩn bị tiếp những bước sau. Khi qua cầu Đắc Pô, xác định được cái ngã ba rẽ vào nơi có cây cầu nhỏ nữa thì đường mưa quá lầy, xe không thể vào mà chỉ đỗ phía ngoài đường lớn. Tài xế và một người nữ ở lại trong xe, sáu người phải lội bộ vào sâu trong để tìm địa hình địa vật. Khi phát hiện ra những dấu hiệu y như ông thầy đồng chỉ thì hỡi ôi. Khu đó không có sóng điện thoại, ghi nhớ cụ thể và chụp hình lại bằng máy chụp hình rồi tất cả quay ra. Nhưng có một việc kỳ lạ đã xảy ra, khiến cho tất cả sáu người hôm đó đều hoang mang cho tới tận bây giờ. Đó là khi quay trở ra ngoài xe, lúc đó trời mưa nhỏ và chỉ khoảng 3 giờ chiều, với đoạn đường chưa tới 3 cây số. Nhưng sáu người đã phải đi cả đêm trong bùn lầy gai góc và cây thưa, cho tới tận gần 6 giờ sáng, khi trời đã sáng, thì bất chợt anh Lũy là người chuyên bốc mộ thuê ở Bình Hưng Hòa mới hét lên: "Trời ơi, bị dắt đi đâu thế này?" Thì tất cả chừng đó con người mới như bừng tỉnh. Trước mặt họ vẫn là bờ sông nước đục ngầu vì mưa lũ. Họ đã đi loanh quanh lần quần ở khu bờ sông và hai khoảnh rừng ngay đầu cây cầu nhỏ là bãi đất trống đó suốt đêm. Tất cả mũ nón túi tắm rồi dựa thuồng thuốn đều rơi đâu mất hết. Cả đám người trông như những con trâu vừa đi cày xong bước lên từ ruộng thuột. Ai cũng phờ phạc, ngơ ngác, chẳng hiểu tại sao. Sau đó cả tháng thì tôi có gặp chú Ba Ngọc, anh Được, anh Sơn với anh Lũy và anh Đông là hai anh bốc mộ, nghe kể lại tất cả như sau. Khi lội bộ vào tới trong gần cây cầu nhỏ, con đường đất đi như một vòng cung qua một bãi rừng thưa, chỉ có cây khá to và vắng. Phía bên phải là một rừng keo dài và rậm hơn. Khi vào tới gần cây cầu thì theo hướng ông thầy kia chỉ là bên tay phải, đi qua bãi cây to thưa là tới rừng keo và một rừng cây khá rậm rạp. Chuyến sau thì chúng tôi có đi theo tới đó nên có thể tả lại rõ cho bà con dễ hình dung. Giữa rừng keo trồng với rừng rậm kia có một khe rậm như ranh giới giữa hai bên. Có nhiều những hòn đá do nơi này gần bờ sông. Sau khi trôi giúp tìm kiếm thì anh Đông bốc mộ phát hiện ra một tảng đá nâu lớn và phía bên cạnh tảng đá có một cây rừng cỡ một vòng tay ôm, lá lưa thưa. Anh Đông liền gọi mọi người lại. Lúc bấy giờ mọi người mới ngơ ngác vì tất cả xung quanh cảnh vật gần như giống y những gì ông thầy đồng kia tả. Có tảng đá nâu tròn bên trên, có cây to. Sau cây có ba tảng đá trắng nhỏ hơn và dưới tảng đá nâu chừng gần chục bước chân có bụi cây dây leo dại, có hoa màu vàng. Anh Nhu còn nhớ ông thầy đó còn nói khi tới đó sẽ có tiếng chim kêu là đúng nơi đó. Nhưng lúc đó thì rừng vừa sau mưa nhỏ, chẳng có chim chóc gì. Khi tất cả đang súng quanh cho chú Ba Ngọc sắp lễ, thì bỗng dưng nghe cái đường danh rậm rạp trước mặt, bỗng vang lên một loạt tiếng chim bìm bịp kêu ùm ụp ầm ĩ, và có hai ba con bìm bịp cùng nheo nhác ra ngoài, nổi cả gai ốc. Anh Nhu vội nói với anh Sơn là đúng y như lời ông thầy nói rồi. Bây giờ chú Ba thắp nhang xong đào tìm hay sao? Anh Sơn thì băn khoăn là như lời ông thầy dặn phải nhờ thầy cúng ở địa phương tới cúng xin, mà giờ chưa nhờ được, không biết sao bây giờ. Trong khi mọi người đang bàn bạc thì anh Được đã nóng nảy nói: "Thôi dẹp, tới đây thấy rồi thì ta lựa lựa mà đào thôi, chứ giờ quay ra tìm thuê được thầy cúng thì về qua ngày sau nữa, rồi biết đâu lại mưa nữa không đi được." Nói rồi, anh Được nói ta cứ thử đào phía dưới tảng đá này thử coi sao. Vừa mới xăm nhát thuồng đầu thì trời bắt đầu gió tới và mưa tiếp nặng hạt hơn. Chú Ba thì tính muốn cản anh Được và anh Nhu để chờ tìm thầy tới cúng cho đúng. Anh Nhu thì có vẻ chần chừ nhưng anh Được thì xăm xăm dục anh Đông và anh Lũy cứ đào đi. Lạ là gần như mọi người càng đào thì trời càng mưa như lớn hơn. Anh Sơn nói nên dừng lại ra xe mang lều bạt vào cắm trước rồi chờ mời thầy tới. Chú Ba thì đốt vàng mã. Khi cúng xong, chú Ba kể lại lúc đó mưa khá lớn rồi, nhưng đống mã bỗng bùng lên cháy đùng đùng Ngọn lửa bốc cao tới cả mét và uốn éo phần phật rất lạ lùng, dù không có gió lớn lúc đó. Mọi người đang đứng quanh chỗ đốt mã thì ngọn lửa như quay tròn quanh và táp thẳng vào, khiến tất cả phải nhảy lùi lại. Mưa bắt đầu lớn hơn, tất cả dừng việc tụ lại dưới tán cây phía trên tảng đá. Chú Ba nói, anh Nhu với anh Sơn là nên tìm cách căng bạt để trú mưa. Anh Sơn và anh Nhu đội mưa chạy quanh tìm cây nhỏ để chặt và chống bạt. Khi hai anh đang loay hoay chặt một cái cây, thì bất chợt ngay phía trước mặt các anh bỗng dưng xuất hiện hai đứa trẻ áng chừng chỉ mười mấy tuổi. Chúng đứng yên lặng và nhìn hai anh. Thoáng có phần giật mình, nhưng các anh đều mau chóng nghĩ rằng chắc chúng là những đứa trẻ đi chăn trâu bò hay đi rừng cùng cha mẹ loanh quanh đâu đây thôi. Và chúng nói với các anh bằng một giọng lơ lớ của người thiểu số rằng, có về nhà chúng đột mưa không? Hai anh mừng quá vội đồng ý và quay lên gọi chú Ba cùng mấy anh em kia đi theo. Khi quay lại thì hai anh lại bất ngờ lần nữa, khi không thấy hai đứa trẻ kia đâu, mà trước mặt mọi người là một người đàn bà, tướng người và mặt mũi bộ dạng khá kỳ lạ và rất khó đoán tuổi. Các anh ước chừng chị ta tầm hơn 40 tuổi. Chị ta đứng im và nhìn chằm chằm vào mọi người. Tiện anh cũng muốn hỏi thêm chị này vài thông tin về nơi này. Người đàn bà đó kéo cái nón rộng vành che xuống mặt và gật đầu vẫy tay ra hiệu mọi người đi theo. Khi anh Nhu hoặc anh Sơn muốn đi nhanh lên gần chị ta để hỏi nhà có gần đây không, thì chị ta lại dường như cũng đi nhanh hơn và chị ậm ừ khi các anh hỏi han. Nghĩ là người thiểu số có lẽ không dành tiếng Kinh nhiều nên các anh cũng ý tứ đi theo sau mà không hỏi nữa. Tới lúc đi cũng khá lâu mà vẫn chưa thấy nhà chị này đâu, thì mọi người cố gọi chị ta quay lại và ra hiệu ý muốn hỏi còn bao xa. Thì chị này ngẩng đầu lên và chỉ tay xuống bờ nước. Tất cả đều nhìn thấy hai đứa trẻ gặp lúc trước đang đứng trên một chiếc bè cây, nửa nổi nửa chìm trên mặt nước lập lờ đầy lạ lùng. Khi đó cả năm người cùng định bước lên cái bè đó, nhưng còn thiếu anh Lũy đi sau cùng chưa tới nơi, nên có ý quay qua chờ. Tới khi anh Lũy vừa tới thì bỗng la lên. Trời ơi! Bị dắt đi đâu thế này? Định đưa tụi tôi đi đâu? Trong chốc lát, ba con người vừa rồi bỗng tan biến như bốc hơi, và tất cả sáu chú cháu như bừng tỉnh. Như mọi người kể lại, thì chỉ đi chừng mười mấy hai chục phút theo người đàn bà kia thôi. Nhưng khi bừng tỉnh ra thì lúc đó đã gần 6 giờ sáng và trời đã sáng bảnh rồi. Và cả mấy con người cứ rất díu nhau đi lòng vòng quanh khu bãi thưa và rừng keo mấy vòng không biết nữa. Chỉ thấy những dấu chân chi chít bùn và cây lá rạp xuống như cả một đoàn người vừa đi qua trong đêm. Chú Ba thì chợt nhớ ra mẹo dân gian dạy. Khi bị như vậy là đái ra, lấy nước tiểu bôi lên mắt lên mặt. Nhưng chẳng ai còn thời gian mà làm nữa. Tất cả xem còn gì rớt thì nhặt. Xong là ba chân bốn cẳng chạy ra phía ngoài đường xe đang đỗ chờ từ chiều hôm qua. Anh tài xế và một người bạn, anh Sơn đợi ở ngoài xe, đã hết sức hoang mang lo lắng. Bởi vì mọi người đi vào đó từ chiều và suốt đêm. Cả vạt rừng mênh mông đó tối om, không hề có một mái nhà nào và cũng chẳng có người dân nào ở trong đó. Trời thì mưa rả rích, vào đó tìm thì đi một mình không ai dám đi. Bảo ngồi ngoài xe chờ một mình cũng chẳng ai dám ngồi giữa rừng đêm vắng vẻ mênh mông như vậy. Cả hai người gần như thức trắng đêm và thấp thỏm nghe ngóng chờ đợi những người kia. Cho tới tận sáng thì mới thấy tất cả rất díu nhau chạy ra. Bùn đất bê bết và chân tay mặt mũi gai cào xước sát hết, ai cũng mặt mũi tái xanh vì mệt và sợ, lên xe và chạy quay lại đắc ven nơi có sóng điện thoại và gọi điện về cho ông thầy Đồng. Sau khi ra được tới xe ô tô, tất cả vừa mệt vừa sợ, bùn đất bê bết, leo vội lên xe và quay về đắc ven. Rẽ vào đắc Glay, chú Ba đưa tất cả rẽ vào nhà một người quen của bạn thân chú xin nghỉ nhờ tạm, rồi tìm nhà nghỉ trọ cho thoải mái hơn. Mọi người tắm rửa và nghỉ ngơi ở nhà nghỉ trọ, còn chú Ba và anh Sơn, anh người quen ở Đắc Lây là anh Vạn, cùng với tài xế lái xe có Đắc Ven, để anh Vạn liên hệ nhờ tìm người biết cúng bái. Rồi anh Sơn quay về thành phố giải quyết một số việc cơ quan. Ngày hôm sau thì anh vô tình gặp tôi cùng một cậu em, nghe anh nói chuyện và ngỏ ý muốn anh em tôi đi cùng, có gì thì hỗ trợ cho anh. Nghe vậy chúng tôi quyết định đi theo anh một chuyến. Vừa là tò mò, vừa là anh em hỗ trợ nhau. Tôi không quên điện cho cậu em kết nghĩa tên là Thắng, lúc đó đang ở Hồng Ngự, Nó vội xin nghỉ phép và lên Sài Gòn đi cùng chúng tôi. Anh bạn tên Thiết buôn bán sắt ở Hà Tôn Quyền cũng về nhà lấy xe ra đòi đi cùng. Vậy là bốn anh em cùng anh Sơn lên đường luôn. Trong khi anh Sơn về thành phố thì chú Ba cùng anh Nhu và anh Vạn đi tìm thầy cúng. Anh Vạn tìm và nhờ bạn bè mãi mới tìm được một người thiểu số ở Rè Chiêng tên là anh Chơi. Nhà anh Chơi thì từ đường 14 phải đi qua cầu treo sông sang bên kia đắc ven, vào tút sâu toàn rừng với dãy. Anh Chơi lúc đó còn khá trẻ, chừng hơn 40 tuổi, chút có vợ và năm đứa con bé nít nhít. Anh Chơi này thì không phải thầy cúng bái chuyên nghiệp, chỉ có ông anh trước là già làng thì kiêm luôn thầy cúng giàng ngày xưa nhưng mà đã mất. Anh được ông cha truyền lại phép cúng gọi cầu xin giàng. Do ngày bé đi theo cha và ông nhiều nên anh còn nhớ và cũng biết một chút. Sau thì anh vào làm công nhân điện lực nên rời xa làng bản cũ. Tôi nhớ mang máng thì người Rè Chiêng có nguồn gốc từ Lào thuộc nhóm Môn Khmer nên tiếng nói họ tôi cũng biết lõm bõm. Họ theo tín ngưỡng đa thần nên thờ cúng tuốt từ giàng trời, thần linh tới tà ma, chính tà, thiện ác đủ cả. Người Rè Chiêng họ chưa có khái niệm riêng để rạch ròi phân biệt thần thánh, tà ma, vân vân. Đặc biệt hay dùng ma thuật trong chữa bệnh. Ở Lào tôi từng được tham dự lễ thức cúng thần lúa, đồ cúng, có cả một bát máu người. Sau khi anh Chơi nhận lời giúp và đi cùng chúng tôi, anh mang theo ấn pháp của mình là một con dao dài, trông nó giống một thứ binh khí hơn là nông cụ. Lưỡi dao dài 50-60cm, có cán bằng lồ ô đực, dài cả 2m, nhìn như cây giáo mát ngày xưa vậy. Hai ba ống tre, những chiếc tua rua làm từ lồ ô ngâm nước và đập rất kỹ tơi ra gần như sợi đay dài chừng 50cm. Phần đầu tầm 10cm thì được nhuộm màu đỏ, một hòn đá gì đó màu đen bóng, một cái tù và bằng sừng trâu. Theo lời anh yêu cầu thì chúng tôi tìm mua một cái đầu heo sống đem nhờ luộc, hai con gà sống, một cái đuôi trâu và một con cá sông màu trắng. Những tờ giấy màu và anh Chơi ngồi tỉ mẩn xé bằng tay theo những hình thù gì đó rồi xếp tất cả lại. Sau đó thì nghỉ ngơi, sớm mai lên đường từ sớm. Gặp và ngồi nghe tất cả mọi người nói chuyện về vụ việc mấy ngày trước bị ma dắt đi lòng vòng. Nếu như ai chưa từng biết sự việc lạ lùng đó thì nói ra chắc chắn sẽ không tin. Vì cái sự đó nó rất rất là khó tin và cũng khó giải thích. Bản thân tôi từng bị một lần ở Lào, lúc đó chúng tôi 12 người và một lần ở Cam thì tôi đi một mình trong rừng ở Đăng Cum gần đường biên giáp Thái. Xin kể lại lần ở Lào cho bà con nghe thế này. Lúc đó chúng tôi ở Phu Phạ sát đường 13 dưới khu mỏ đá 567. Một lần mấy anh em được mời đi ăn đám cưới. Từ đó mà đi theo đường lộ xuống cầu bê tông rồi rẽ vào thì rất xa. Nếu đi đường tắt qua Chuông Phù là khoảng rừng khá rậm và có cả đầm nước thì gần hơn. Nói thật là ở đó tôi nghe bà con kể nhiều về cái chuông đó. Người dân thì ít khi dám đi vào đó đơn lẻ và thường phải ra ngay khi trời xế bóng, chứ không dám muộn muộn mới ra. Nhiều chuyện ma chảnh ma chiếc gì đó nhiều lắm. Nhưng anh em đông cả mười mấy người, toàn chuyên ở rừng thì sợ cái gì? Thế là tất cả rủ nhau đi qua đó. Thế rồi suốt từ 7-8 giờ sáng chúng tôi loay hoay chui rúc luồn lách tới tối mịt, vẫn loanh quanh ở cái chuông đó. Lúc đó thì tôi và hai anh nữa còn trẻ, lính mới không nói làm gì. Nhưng các anh khác thì toàn cụ cựu, có anh còn nằm rừng từ thời chống Mỹ nữa. Còn bốn anh bạn người Lào cũng toàn thứ dữ ở những đơn vị đặc nhiệm. Vậy mà hơn chục con người cứ loay hoay trong rừng, càng đi càng thấy rừng già, tới lúc trời bắt đầu tối chừng 5 giờ chiều. Ở rừng giờ đó là tối rồi, thì anh Khay người Lào mới la lên. Chết rồi, tất cả ngồi xuống đi. Rồi anh đi lên phía trước cả đoàn một đoạn và bắt đầu đứng chắp tay, miệng lẩm nhẩm gì đó khá lâu, chừng gần 10 phút, sau đó anh đưa khăn cho chúng tôi lau mặt. Lau xong thì thấy mùi khai khai chua chua, tất cả như tỉnh ra. Vừa mệt vừa đói vừa khát, anh Khay dặn sắp về tới nơi rồi, ai khát không được uống nước suối hay ăn lá quả gì, cứ im lặng mà đi theo anh thôi. Nhoáng tí ra tới sông, anh bảo tất cả bơi qua sông sang lên đường, rồi tất cả quốc bộ dọc theo quốc lộ quay về đơn vị như một lũ ăn mày ăn trộm, bẩn thỉu tơi tả hết. Lần đó tôi nhớ mãi, tôi nhớ là xác định hướng đúng rồi, và thấy núi trắng trước mặt rồi, còn thấy cả nhà dân rồi. Vậy mà vừa ngồi nghỉ ở bờ suối rửa mặt mũi chân tay xong đi tiếp, gần như chẳng ai nhớ gì, biết gì, cứ đi mông lung vô định như vậy. Sau này tôi hỏi anh Khanh là sao anh biết bị dẫn, thì anh nói vô tình anh ngửa mặt lên trời, anh thấy một con chim dường như đứng im trên không trung, trong khi cánh nó vẫn dang ra như bay. Nghe thật khó tin, nhưng tôi tin anh, vì tôi từng nhìn thấy một con chim y như vậy. Nó rất to và cứ dừng trên không trung, nhưng lúc đó nó bay như đứng yên trên mặt sông, và lúc đó chúng tôi cũng không bị dắt, mà chỉ bị trêu thôi. Quay lại vụ đi tìm mộ thì đúng như anh Nhu và chú Ba lo lắng. Hai ngày sau trời mưa rả rích, chúng tôi không đi được, lại bỏ đầu heo ra nhậu và nằm chờ trời tạnh. Tới ngày thứ ba thì trời hửng một chút nhưng vẫn chưa tạnh hẳn. Tôi rủ anh Thiết, anh Sơn, anh Thắng cùng nhau lái xe lên nơi đó nhìn ngó qua địa hình xem thế nào. Anh Sơn vẫn còn rờn rợn nên ngồi ngoài xe cùng anh Thiết, còn tôi thì cùng Thắng sắn quần đi bộ vào sâu bên trong xem sao. Nơi đó vắng vẻ, có cảm giác âm u và bức bối. Đoạn này sông Poco chảy qua, tới cầu Đắc Poco thì dòng sông đào qua bên kia đường 14. Tới lúc đó trời đã tạnh mưa, không khí lạnh và âm u, rừng núi trông rất ảm đạm. Khi quay đầu xe về, đang xuống dốc, tôi chợt thấy một người đàn bà đồng bào, chắc đi chăn bò, ngồi bên trái đường, mặt gây dại nhìn theo chiếc xe. Lúc đó Thắng cầm lái, nó lập tức đạp phanh tấp vào lề. Tôi ngồi bên ghế phụ hỏi nó là có gì vậy, nó quay sang nhìn tôi. Chỉ có tôi mới hiểu ánh mắt của nó. Anh em tôi vờ ra khỏi xe nhìn ngắm xung quanh, hai anh bạn kia vẫn ngồi trong xe. Thắng đứng gần lại với tôi rút thuốc mời tôi, và anh em trụm đầu châm lửa nhà khói, xong nó hỏi nhỏ tôi. Vừa đoạn lúc nãy anh hai có nhìn thấy ai không? Tôi nói anh có thấy, anh thấy lạ lạ, nghĩ trong đầu thôi. Thắng nó nói, anh xem mưa gió thế này, quanh đây thì không có nhà, trâu bò không có, rừng rẫy cũng chẳng có ai đi về giờ này. Nó ra cho anh em mình thấy luôn đấy. Vụ này em thấy hơi khó đấy, không dễ đâu anh. Nhưng thôi, anh em người ta chuẩn bị bao lâu rồi, thời gian tiền bạc với họ không tính tới, chẳng lẽ giờ mình bàn ngang. Anh Sơn thì chắc không sao, nhưng còn anh em anh Nhu anh được, nên ý anh sao ạ? Tôi cũng khá khó nghĩ, khó xử, vì tôi biết và hiểu em tôi. Nó không phải là em ruột tôi, nhưng còn hơn em ruột, nó có những thứ mà theo tôi, đó là một thứ khả năng gì đó về thế giới tâm linh. Tuy là em tôi, nhưng nhiều thứ nó như một người thầy truyền dạy cho tôi nhiều điều từ cái thế giới bí ẩn đó. Rất nhiều lần anh em rất đông, nhưng chỉ tôi với nó thấy, hoặc chỉ nó thấy, chúng tôi thường chia sẻ với nhau rất nghiêm túc, với thái độ cầu thị học hỏi, tìm hiểu và tôn trọng mọi thứ xung quanh, dù là chính hay tà, thiện hay ác. Thắng nói với tôi, xương cốt có thể thấy, nhưng mà hồn thì chưa chắc đã về được. Cuối cùng thì đúng là vậy. Chiều hôm sau khi chờ khô giá một chút, chúng tôi chưa đi ngay mà còn chờ thêm hai ngày nữa cho tạnh hẳn. Buổi chiều khi đi ăn cơm và uống cà phê quay về, anh em ngồi trong sảnh nhà nghỉ xem một trận đá bóng gì đó. Tôi ngồi ở ngoài sân uống nước và mượn chiếc điện thoại O2 của anh Sơn. Loại điện thoại rất xịn sò lúc đó để trải nghiệm. Anh Sơn thì đang gọi điện cho vợ ở nhà. Tôi ngồi đối diện anh, mặt quay ra đường, hướng lối vào nhà nghỉ. Đột nhiên tôi có cảm giác rùng mình ớn lạnh khó tả và cả bồn chồn lo lắng. Tôi rời mắt khỏi cái điện thoại và nhìn ra đường. Lúc đó trời còn sáng chứ chưa tối. Một người đàn bà đang đứng ngoài đường phía bên kia đường, nhìn vào nhà nghỉ. Cái nhà nghỉ đó vắng chứ không có đông khách, và chỗ đó cũng không phải phố xá gì. Người đàn bà đứng im như một pho tượng đá, bộ đồ màu đen nhờ nhờ, dáng người thấp nhỏ nam lũ, lưng đeo một chiếc gùi đáy vuông, miệng loe to kiểu người đồng bào nơi đó hay dùng. Bà ta cứ đứng yên vậy khá lâu, rồi từ từ biến mất như ánh nắng chiều mờ dần. Không có vẻ gì là giận dữ hay buồn bực gì cả, một vẻ vô cảm lạnh lẽo đáng sợ. Sau đó thì chúng tôi cùng các anh em, còn bác Đạo, đã vào đó đào bới, tìm được hài cốt bác mang về. Đúng như ông thầy đồng kia nói, bộ hài cốt nằm nghiêng, gần như úp mặt xuống và chỉ còn thân và hai chân. Một chân vẫn mang giày ống cổ cao của lính, hai cánh tay không còn, chắc có lẽ xưa đã bị thú bới lên, ăn mất. Sau khi đưa về quê nhà tận ngoài Bắc an táng trong nghĩa địa của dòng họ, tuy đã mộ yên mà đẹp rồi, nhưng sau đó khi xong xuôi, họ hàng anh em nhà anh Sơn có làm một đám tiệc giống như lễ tạ mộ. Bác Đạo đã nhập vào một người cháu gái về vui cùng gia đình, sau đó thì vội vã chia tay. Trước khi đi thì bác nói, phải quay về đó vì còn gia đình vợ con. Tôi nghe Thắng nó nói lại là có một người đàn bà và ba đứa con nhỏ chết từ đâu đó trôi về gần đấy, và họ đã chiếm giữ bác đạo làm chồng và cha. Tôi thì không có khả năng giao tiếp với thế giới đó, nhưng tôi tin lời em tôi nó nói. Cuối cùng thì cũng chỉ là phần cốt trở về quê hương, còn phần hồn bác đạo chắc vẫn nằm ở nơi nào đó trong đại ngàn mênh mông. Ngày qua tôi bận quá, nay mới đăng bài được, xin bà con thông cảm. Một câu chuyện về mảnh đất bị yểm ở Trung Quốc. Tôi hay đi lang thang đó đây, sưu tầm những mẩu chuyện hoặc câu chuyện lạ, chỉ đơn thuần thỏa chí tò mò và cho vui tôi. Có tới hàng ngàn chuyện cả trong đầu và trong bộ nhớ máy tính của tôi, cả vắn tắt cả cụ thể. Bà con muốn nghe thì tôi cũng phải biên tập lại cho có đầu có đuôi. Xin kể cho bà con nghe một câu chuyện như thế này. Câu chuyện lạ này nó xảy ra cả một thời gian dài, nhưng mà tôi có chút may mắn là được chứng kiến một phần của nó. Năm 97 khi qua Trung Quốc, tôi có quen một anh bạn. Anh họ Dương, làm công việc kinh doanh, cũng có chung sở thích tò mò như tôi. Tuy nhiên anh lại hơi nhát và yếu bóng vía. Nhân dịp nghỉ ngơi, anh rủ tôi về nhà tôi, anh ta hồi xem và nghe những chuyện lạ. Tôi lập tức theo anh về nhà anh. Nhà họ Dương ở làng Cổ Điền, Lãnh Thủy Than thuộc Vĩnh Châu, ngay sát Nhạc Dương, Hồ Nam. Nhà cũ anh thì ở làng Thị Lâu, nơi mà khi tôi đang lang thang ở đó cùng anh Tân, thì anh Tân phát hiện ra một người bán dao dạo và chúng tôi cùng đuổi theo, nhưng mà không gặp họ, mà trong một câu chuyện cũ tôi cũng đã kể cho các bạn nghe. Làng Cổ Điền thì có vẻ đông đúc trù phú hơn bên Thị Lâu. Xưa thì nhà anh Dương ở Thị Lâu, nhưng sau do mảnh đất đó dữ quá thì cả nhà anh lại chuyển qua Cổ Điền. Tôi đã tới cả hai ngôi làng cùng nhiều nơi quanh đó. Làng Thị Lâu thì âm u vắng vẻ hơn, nhiều nhà cổ, vườn cây, ao hồ. Tuy râm mát tĩnh mịch nhưng nơi đó cho người mới lần đầu tới một cảm giác ghê ghê. Vì nhiều nơi vắng vẻ và nhiều ngôi nhà bỏ hoang chẳng thấy có ai ở. Những con đường dưới những tán cây rậm dẫn tới những ngôi nhà rất to và rộng, tuy nhiên bỏ hoang. Tôi cũng không biết tại sao họ lại bỏ hoang không ở và chuyển đi đâu nữa. Đại gia đình anh Dương cũng có một mảnh đất rộng và một ngôi nhà rất to, bỏ hoang. Như vậy, tuy nhiên nó có lý do khiến gia đình anh bỏ hoang mảnh đất và ngôi nhà. Đại gia đình anh Dương thì có ông bà nội và 5 người con trai, 2 con gái. Trong 5 người con trai thì cha anh Dương là con út, dưới là 2 cô, lúc đó đang bị điên và bị nhốt ở một trại nuôi giữ người tâm thần gì đó mà tôi quên tên rồi. Mảnh đất mà gia đình anh ở xưa thì nó thuộc một địa chủ, chính xác hơn là vườn của một địa chủ. Sau thì chính quyền chia cho những người lúc đó là quân nhân. Hai người bác anh và ông nội anh Dương đều là quân nhân nên được chia lại một mảnh đất rộng đó. Mảnh đất đó chừng hơn 2.000 m², địa thế khá đẹp với một sườn thoai thoải có cả ao cá. Ban đầu là cái ruộng, sau thì nhà anh đào thành ao, rất nhiều cây lê và táo trên đó. Căn nhà to hình chữ U với 3 gian nhà của các bác và ông bà nội anh cùng gia đình anh, giữa có một khoảng sân rộng, sau lưng dãy nhà là lưng một triền núi thấp và những cây to mát mẻ nhưng u tịch và lạnh lẽo khó tả. Khi nghe tôi hỏi về giai thoại ngôi nhà thì người nhà anh tranh nhau kể, ở đây họ nói tiếng Cám, một dân tộc trong nhiều dân tộc của Trung Quốc, nên anh Dương phải dịch lại cho tôi nghe. Đầu tiên là bác anh kể, ngày mới ở chỉ có vườn lê xung quanh với những cây lê cổ thụ rất to, sâu xia xù xì và tán rậm, quả thì nhiều nhưng rất nhiều rắn. Ban đầu thì mọi người nghĩ là do nơi đó cao và khô hơn phía dưới nên rắn nhiều, nhưng sau thì mọi người phát hiện ra quanh làng rất ít rắn, mà hình như chỉ mảnh đất đó có rắn thôi. Rắn rất to, từ đâu về? Thậm chí tôi tới đó đúng mùa lê, khi lên cây hái lê ăn, tôi cũng túng được một con rắn ráo, nó dài hơn 2 m và rất to. Ở đó họ gọi nó là rắn suỗn, tôi chỉ bắt nó xem xét và thả lại ở những bụi rậm. Khi ông bà nội anh tới đó ở thì hai cô anh mới chỉ, người thì hơn 10 tuổi, người hơn một tí. Ban đầu các cô phát triển bình thường, không có biểu hiện gì. Tới khi các bác anh lần lượt lấy vợ và sinh con thì có một điều lạ là con nít cứ sinh ra được vài tuổi là có chuyện. Nhất là con gái cả nhà anh và các bác anh, có tất cả 6 người con đã chết ở đó. Người nhiều tuổi nhất chỉ mới 9 tuổi, còn lại thì nhỏ nhỏ và nhỏ nhất là một chị họ anh mới sinh ra được vài tháng. Ông nội anh khi còn sống có kể lại là khi mới tới đó ở đó, đã có sẵn một ngôi nhà của địa chủ cũ xây từ xưa. Nghe nói ông địa chủ đó có rất nhiều nhà đất ở quanh làng và cả khu nhà nghỉ mát tận ngoài chân đập nước nữa. Ban đầu ông bà nội anh ở trong căn nhà cũ đó, sau đó thì phá đi và xây dựng thêm cho rộng ra. Lúc xây dựng rộng ra cũng là lúc nhiều chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Ban đầu là những con chó nhà anh nuôi. Lũ chó thi nhau bị điên, từ con to tới con nhỏ, thậm chí có lúc phát điên cả đàn. Các bác anh thì nghĩ là do chúng ăn phải nọc rắn nên phát điên, nên bắt đầu tìm bắt rắn để diệt. Rắn thì ít dần nhưng mà chó thì vẫn bị như vậy. Rồi tới bò, cừu, dê cũng có hiện tượng như vậy, mà lại là phát cả bệnh dại vào mùa đông lạnh tuyết rơi. Mà thường thì gia súc hay phát bệnh dại vào mùa hè. Sau đó là tới người bác dâu thứ hai của anh bắt đầu gặp chuyện. Bác dâu này của anh Dương tên là Viễn. Lúc đó bác làm công việc trông giữ trẻ ở trường mầm non Hạ Thị ở trong thôn. Do công việc bác hay dậy sớm, vài lần từ trong bếp nấu ăn bác nhìn ra ngoài thì thấy loáng thoáng bóng người đi qua. Nghĩ người nhà dậy sớm nên bác cũng không để ý lắm. Tới một hôm lúc đó trời bắt đầu lạnh, bác tranh thủ khi nấu nước nóng buổi sáng thì hâm nóng luôn bình sữa để lát xách tới trường cho lũ trẻ. Khi để cái bình sữa đó ở chiếc bàn thấp gần phía cửa ra vào, chưa kịp cho vào chảo nước nóng cho ấm, khi quay ra lấy chiếc bình thì bác Viễn chết sững. Một người đàn bà xa lạ mặc một chiếc váy màu đỏ sậm đang thò tay ra lấy chiếc bình sữa. Phía ngoài giữa sân có một đứa trẻ gái ăn mặc rất lạ với chiếc váy cầu kỳ. Nó cỡ chừng 15-16 tuổi đầu, nó đội một chiếc mũ ôm vào tai đằng trước xòe rộng. Nó đứng im giữa sân và nhìn bác chừng chừng. Bác nhớ lại là nó có hai con mắt đen, to quá cổ và cái miệng mím lại. Nhìn nó nửa giống người, nửa giống con búp bê bằng rơm hay bằng rẻ mà trẻ em ngày đó hay chơi. Rồi người đàn bà kia thoát cái bỏ bình sữa đi ra sân, xách đứa nhỏ đó bay là lạ qua phía cổng và thoát chốc biến vào đám sương mù. Bác Viễn rất sợ hãi, đã hét lên rất to, khiến gần như cả nhà đều bật dậy, chạy ra sân xem chuyện gì. Khi nghe bác nói thì mọi người không ai tin và cho rằng bác nhìn nhầm. Sau đó thì tới mẹ anh Dương. Lúc đó mới đi về làm dâu, bà kể lại một lần đang lấy củi từ vườn sau vào bếp. Lúc đó là buổi chiều, trời chưa tối, đang vác cây củi. Chợt bà thấy một đứa trẻ gái mặc một chiếc váy trắng từ trên một ngọn cây cao trườn xuống rất từ từ như cánh diều và túm lấy cây củi mẹ anh đang vác. Mẹ anh đã quá sợ hãi và vứt cây củi lại, bỏ chạy vào trong nhà mà chẳng kêu được tiếng nào. Ông bà nội anh Dương thì cũng bị một vài phen. Có lần buổi tối khi ngồi dưới gốc cây lê to bên trái căn nhà uống trà trên một chiếc ghế gỗ, khi rót trà ra ly, chờ nguội, ông đưa ly lên miệng uống thì trong ly chẳng có gì. Cứ nghĩ mình rót nhầm, ông lại rót ly nữa, rồi nâng cái ly lên, lại nhẹ bẫng. Tưởng cái ly bị vỡ hay thủng, ông cúi xem. Thì lạ là nó vẫn còn nguyên, nhưng không có nước trà trong đó. Ông nhìn quanh thì không có ai. Nhưng đột nhiên có tiếng cười nho nhỏ phát ra từ trên cành cây. Một đứa con gái thò đầu xuống, người nó nhỏ và dài như một con trăn. Hoảng quá ông nội anh chạy vào sân nhà thét gọi con cháu. Mọi người chạy túa ra xem thì chẳng thấy gì. Cái ly thì vẫn còn nước, một thứ nước gì đó lạnh chứ không phải trà. Bà nội anh Dương thì bị một lần. Khi đó anh Dương đã được vài tuổi, thì bác cả anh sinh con thứ hai là một người con gái. Một hôm bà nội anh vừa ngồi nướng bánh vừa trông người cháu gái này, lúc đó mới vài tháng tuổi. Bỗng nhiên, bà anh thấy một người đàn bà đen xì đứng phía ngoài cửa sổ, thò hai tay rất dài vào cái nôi nơi có người cháu đang nằm và bế đứa cháu đó lên. Dù giật mình bà rất sợ nhưng bà cũng hét ầm lên. Bác trai và ông nội chạy về thì chẳng có gì cả. Nhưng tới đêm hôm đó thì người chị họ này cứ khóc ngằn ngặt, dỗ mãi không được. Tới gần sáng thấy im im, không khóc, các bác, các anh tưởng chị ngủ rồi. Ai ngờ tới sáng xem lại thì đã chết. Người tím tái đen thui, chẳng ai biết lý do tại sao cả. Trong những cái chết của những người anh chị em họ hàng của anh Dương khi ở mảnh đất đó, thì có cái chết của một người anh họ anh khi mất mới 9 tuổi là lạ nhất. Người anh họ này là con bác cả anh Dương, khôi ngô lanh lợi và học hành cũng giỏi. Lúc đó thì phía cạnh đất nhà anh Dương, hợp tác xã của thôn có là một trại nuôi gà và khoét đất làm tường, như kiểu trình tường của ta ngày xưa hay làm. Một lần chỗ đất bị khoét nó đổ sập xuống và có 2 nông dân bị đè chết bên dưới. Người anh họ anh Dương lúc đó hay sang bên phía trại gà chơi và có đôi lần kể lại là có một cô bạn gái nhỏ nhỏ hay cho đồ ăn và rủ chơi cùng. Rồi có lần người anh này trèo tút lên tận một ngọn cây rất cao và đứng ở trên đó nhưng không ngã và cũng không xuống được. Cha anh Dương và một người bác nữa phải trèo lên đó đưa xuống. Khi hỏi tại sao lên đó thì anh này nói cô bạn kia đưa anh lên. Rồi một hôm, suốt từ trưa tới gần tối, mọi người không thấy người anh họ này đâu nên vội tỏa đi tìm kiếm khắp nơi không thấy. Chỉ còn cái ao. Ban đầu nó chỉ là cái điểm trũng xuống. Ông nội anh cùng các bác đào thành ao nuôi cá. Khi xuống ao đó mò tìm thì thấy người anh này dưới đó. Anh bị đuối nước nhưng không bình thường ở chỗ. Khi xuống vớt xác anh thì người ta thấy anh này đứng thẳng như trên cạn và chìm dưới nước như một cây cột vậy. Vài người anh em họ hàng của anh cũng mất lúc nhỏ mà chẳng bệnh tật gì, nên bác cả anh khi đó là bộ đội không quân, đóng quân ở Hồ Nam. Do ra ngoài và có va chạm nhiều nên cũng nghe lời nhiều người nói, nên đi coi lại phong thủy xem sao. Khi bác cả anh đi nhờ thầy coi lại thì sững sờ trước thông tin, do một người thầy phong thủy lúc đó nghe nói rất giỏi nói rằng mảnh đất nhà anh đang ở đã bị chấn niệm gì đó, ông địa chủ cũ đã chấn niệm. Thường thì người xưa hay dùng thuật chấn niệm để một là chôn giấu của cải vàng bạc, hoặc để giữ đất đai, hoặc là chấn giữ tà ma xâm phạm. Mảnh đất nhà anh là rơi vào trường hợp thứ nhất, đó là chấn giữ của cải. Ông địa chủ xưa kia đã chôn giấu gì đó ở nơi đó nên dùng thuật chấn niệm để giữ. Tôi từng nghe nhiều về những thuật yểm này của người Trung Quốc. Một là chôn sống người. Một người con gái mười mấy tuổi khi chưa dậy thì các thầy giỏi vẫn phá được thuật này. Thứ hai cũng là thuật này, nhưng phân xác làm 8 phần chôn theo 8 hướng của bát quái trận, thường là chấn giữ mộ tổ hay của cải quý giá, hoặc long mạch dòng họ, hay là củng cố vị thế uy quyền gì đó khỏi bị xâm phạm. Thuật thứ hai này rất khó phá, vì để tìm lại đủ 8 phần thân thể và ghép lại rồi chấn thì rất khó. Thiếu một phần, ví dụ như đã bị đốt thành tro rồi, thì vẫn không thể chấn thành công. Đó là tôi chỉ nghe nói như vậy thôi, chứ chưa từng nhìn thấy tận mắt bao giờ cả. Theo lời thầy phong thủy kia nói thì anh em, gia đình anh nên chuyển đi khỏi nơi đó, vì rất có thể cái vong giữ quẻ bát quái kia nó sẽ bắt đủ 8 người để thay nó, hoặc đơn giản chỉ là làm bạn với nó thôi. Điều lạ là khi người nhà anh Dương đi, có kiểu xem bói, các thầy bói dù giỏi cũng chỉ u ớ hết, không thể nói được nên điều gì. Dường như năng lực của các thầy bói đều trở nên bất lực, mà chỉ có những thầy phong thủy mới phát hiện ra, và họ cũng chỉ biết vậy chứ không thể hóa giải hay xoay chuyển tình thế gì được. Họ chỉ khuyên là nên rời xa nơi đó. Một người thầy phong thủy rất giỏi còn chỉ rõ những điểm mà khi đến tận nơi chính tôi cũng nhìn thấy và khá hoang mang. Đó là 8 cây lê rất to trong cả một vạt rộng. Có những cây thuộc đất nhà anh, có những cây lại thuộc đất nhà người khác, và có cả cây khi xưa bị hợp tác xã đã chặt phá để làm trại nuôi gà, chính ở gần chỗ mà sau họ đào đất và bị sạt đè chết 2 người xã viên khi xưa. Cuối cùng thì khi ông bà nội anh mất, bác cả nhà anh thay ông bà đứng lên quyết định chuyển nhà khỏi nơi đó sang làng bên, tránh xa mảnh đất đó. Câu chuyện của nhà anh Dương khi đó khá nổi tiếng ở làng nên mảnh đất đó có cho cũng chẳng ai dám lấy. Thậm chí những nhà xung quanh có dính tới những cây lê cổ thụ. Cũng một là cắt bỏ phần đất, hai là cũng bỏ đi như nhà anh, và nhà họ có xảy ra chuyện gì không thì tôi cũng không được biết. Nghe anh Dương và mọi người trong gia đình anh nói thì tôi cũng có tới tận nơi nhòm ngó chui rúc trong cả dải đất đó và cả cái trại gà sau bỏ hoang, giờ cây rậm như rừng. Đúng là bằng mắt thường tôi cũng cảm thấy những gốc lê cổ thụ đó nó được trồng theo một hình có chủ ý chứ không đơn giản là hàng lối. Nó gần như hình bát giác thật. Nếu như bây giờ thả flycam lên và kiểm tra xem thì chắc có lẽ sẽ rõ hơn.